Nhà vệ sinh trong quán này không phân biệt nam nữ, chỉ chia ra làm nhiều phòng nhỏ có thể khóa được. Lâm Diêu Chi vừa trốn vừa vào một phòng đã nghe thấy tiếng bước chân của Tần Lộc truyền đến từ bên ngoài. Diêu Diêu, Tần Lộc chậm rãi gọi tên Lâm Diêu Chi, không nghiêm trọng chứ? Lâm Diêu Chi vội nói, không nghiêm trọng đâu, không nghiêm trọng đâu. Tần Lộc mở hé cửa ra đi. Đôi mắt Lâm Diêu Chi rưng rưng, nghĩ thầm, yêu đương kiểu này thật sự chẳng có chút không khí lãng mạn nào cả, chưa được bao lâu đã phát triển đến giai đoạn đưa giấy vệ sinh rồi, người ta đều nói xưa nay con gái xinh đẹp đều không đi vệ sinh còn gì. Trong lòng Lâm Diêu Chi đau khổ mở khóa phòng ra, vừa thò tay vừa nghĩ đưa giấy nhanh một chút để cô còn ra ngoài ăn tôm. Ai ngờ sau khi Tần Lộc thấy tay cô thì lập tức im lặng, Lâm Diêu Chi đang muốn hỏi làm sao vậy thì nghe thấy giọng điệu đầy nặng nề của Tần Lộc, em đi vệ sinh còn đeo găng tay làm gì? Sợ lát nữa cầm đồ gì bẩn tay à, Lâm Diêu Chi? Toang rồi, vừa nãy cô mải chạy quên mất vẫn còn đang đeo găng tay để ăn tôm hùm. Tần Lộc hỏi tiếp, em vào nhà vệ sinh còn đeo găng tay làm gì? Lâm Diêu Chi khóc ròng, anh không cho em ăn tôm, chẳng lẽ đến phân cũng không cho em ăn sao? Tần Lộc nghe thấy lời nói ngây thơ của Lâm Diêu Chi thì vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay mở mạnh cửa ra, sau đó kéo cô ra ngoài, không cho em ăn tôm thì em ăn thứ này à, Lâm Diêu Chi vò đã mẻ lại sứt. Hai, dù sao ăn thứ này, cũng không bốc hỏa. Hai, vò đã mẻ lại sứt, ý nói nếu đã có khuyết điểm hoặc mắc sai lầm nào đó thì mặc kệ luôn, không muốn sửa chữa nữa. Hoặc cố ý khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tệ hơn. Tần Lộc, em độc mồm thật đấy, cách chương.